Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 208 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Khánh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 208 của bộ truyện này. Tả Tiểu Đa nhìn tin nhắn trong nhóm, tin mới nhất là do Lý Thành Long nhắn. Một tấm ảnh là một gốc u hồn thảo dưới mặt đất, rất hoàn chỉnh, kết hợp với icon cười ha ha của Lý Thành Long. Ôi chao, không ngờ, đào đại vài xẻng đất, vậy mà đào ra thứ này. Vẻ bị ổi đó của Lý Thành Long đã không che lấp được nữa rồi. Bên dưới, hướng về phía trước, ha ha. Bảo Nhất Phỉ, ha ha. Ta là Tú Nhi, ha ha. Lại lướt lên trên là tin nhắn của Dư Mạc Ngôn lúc 11 giờ khuya hôm qua. Không cần nhiều lời. Hôm nay bình an. Tả Tiểu Đa tính toán thời gian, khoảng cách đến 11 giờ đêm còn 6 tiếng nữa. Vì vậy phát bao lì xì. Tinh Tinh Miêu. Lì xì, bao lì xì siêu cấp lớn. Ta là Tú Nhi, đã nhận lì xì. Hướng về phía trước, đã nhận lì xì. Yên Nhiên Nhất Tiếu, đã nhận lì xì. Hướng về phía trước. Ôi trời! Là bao lì xì một tệ, thật là đau lòng. Xảo Xảo. Cảm ơn lão đại đẹp trai, uy vũ. Ta là Tú Nhi. Xảo Nhi tỷ à, sao có thể che giấu lương tâm mà nói như vậy chứ? Yên Nhiên Nhất Tiếu. Bao lì xì thật là lớn, lớn tới mức điện thoại di động của ta suýt nữa bị ấn cho phát nổ luôn rồi. Tinh Tinh Miêu. Mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng. Nguyên cả nhóm kể từ khi lập nhóm cho tới nay cũng chỉ có một mình ta phát lì xì. Các người có thấy xấu hổ hay không? Có thấy hổ thẹn hay không? Đang đâu rồi? Có ai phát cho ta một bao lì xì hay không? Xảo Xảo Xảo. Lão đại, Cát Tường. Tình Tình Miêu đã nhận lì xì. Tình Tình Miêu. Wow, 200. Phát rồi, phát rồi, phát tài rồi. Xảo Xảo Xảo. Lão đại à, ta đi làm việc đây. Bên này có một ổ yêu thú, thật là đau đầu. Ta là Tú Nhi. Thua kém rồi, ta cũng phát một bao lì xì cho lão đại. Ta là Tú Nhi phát một bao lì xì. Tinh Tinh Miêu nhận lì xì. Tú Nhi à, người phát bao lì xì một tệ là có ý gì? Người đang giễu cợt ta sao? Ta muốn Thành Rồng. Ha ha. Tinh Tinh Miêu. Lý Thành Long. Định vị vị trí của Dư Mạc Ngôn. Ta muốn Thành Rồng. Bạch Đầu Sơn. Tinh Tinh Miêu. Ok, xong việc. Tả Tiểu Đa đặt điện thoại xuống sau một hồi trao đổi với người phe mình. Mơ hồ cảm thấy trong lòng muộn phiền hốt hoảng. Luôn có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì. Nhưng rốt cuộc cũng không biết sẽ xảy ra chuyện ở nơi nào. Lững thững đi ra ngoài, đi đến ban công tầng chót của biệt thự. Dương mắt nhìn ra. Thế nhưng không cảm giác được có gì dị thường. Vì vậy hắn phi lên trời, bay đến giữa không trung, quan sát cảnh tượng xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Vậy là hạ xuống nhắn cho Tả Tiểu Niệm một tin. Đang ở đâu? Sau đó nhắn cho Lý Thành Long một tin. Người của công ty chúng ta hẳn là phải đến Quang Đông rồi chứ. Triển khai công việc chưa? Còn nữa, nhớ bất cứ khi nào cũng phải tra vị trí của Dư Mạc Ngôn. Lý Thành Long trả lời lại rất nhanh. Lão đại, người thế này là làm khó ta rồi. Cách những vạn dặm đường, có thể định vị được Bạch Đầu Sơn là tốt lắm rồi. Diện tích Bạch Đầu Sơn rộng mênh mông, xưa nay là ngọn núi nhiều thiên tài địa bảo. Bọn hắn di chuyển trên Bạch Đầu Sơn, chúng ta muốn định vị chính xác vị trí của bọn hắn, thì căn bản không thể nào thực hiện nổi. Tả Tiểu Đa lập tức nhíu mày. Chốc lát sau, Tả Tiểu Niệm cũng nhắn tin tới. Ở Hắc Thủy, bình an. Nghe thấy Tả Tiểu Niệm báo bình an, Tả Tiểu Đa không khỏi thoáng yên tâm một chút. Cả buổi chiều hôm nay, Tả Tiểu Đa đều không vào Dực Không Tháp tu luyện. Cả quá trình đều ngồi ngoài phòng khách, điện thoại di động đặt cạnh người. Tả Tiểu Đa mơ hồ sinh ra một loại cảm giác. Ngày hôm nay chỉ sợ sẽ không được bình yên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ lý do gì. Thế nhưng, Tả Tiểu Đa cứ mơ hồ cảm thấy dường như sắp xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này khiến hắn phiền muộn trong lòng, ăn không ngon, ngủ không yên. Cảm giác này giống với cảm giác khi gặp phải cao thủ phi thiên của Đạo Minh đột kích lần trước. Nhưng lần đó nhằm vào bản thân Tả Tiểu Đa, Thạch Bà và Tả Tiểu Niệm ở lúc đó bên cạnh hắn. Tả Tiểu Đa mượn sức của hai giọt điểm khí vận mới biết được nguyên nhân kiếp nạn của hai người. Mà hiện giờ Dương Mặc Ngôn không ở bên. Dù cho Tả Tiểu Đa muốn dùng điểm khí vận để biết các hung hỏa phúc của hắn trong thời gian gần đây, cũng là không thể thực hiện được. 8 giờ tối, Cao Sảo Nhi đột nhiên gửi đến một tin. Lão đại, cứu mạng! Ta gặp phải yêu thú cấp vương! Ta ở... Tả Tiểu Đa phá không bay đi, phi như tên bắn về phía hiểm địa. Hung hãn ra tay, đánh chết con yêu thú cấp vương đang gây nguy hại cho Cao Sảo Nhi. Lúc này trong lòng mới thoáng an tâm. Cao Sảo Nhi suýt nữa bỏ mạng trong miệng yêu thú. Nếu mà mình đến chậm một bước, sợ rằng nàng thật sự sẽ mất mạng. Khoảnh khắc sống còn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, xem ra chính là chuyện này. Thoáng yên tâm một chút, Tả Tiểu Đa lập tức quay trở về biệt thự. Cảm giác mạch suy nghĩ hỗn loạn trước đây của mình hơi bình phục. Chờ đến 10 giờ rưỡi tối, Dương Mặc Ngôn rốt cuộc cũng gửi một tin theo thông lệ hàng ngày vào trong nhóm. Hôm nay, bình an. Tả Tiểu Đa hoàn toàn buông lỏng thở vào một hơi, đi vào Dực Không Tháp tu luyện, trong lòng không gợn sóng. Tại Bạch Đầu Sơn, Dương Mặc Ngôn cả người mặc đồ đen như thường lệ, bồn ba trong tuyết cùng Độc Cô Nhạn Nhi và ba giáo viên có tu vi hóa vân, ngự thần của Cao Võ Ngọc Dương. Giống như đám người Lý Thành Long, lấy tu vi hiện giờ của Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi, cứ tiếp tục tu luyện tại trường học cũng không còn ý nghĩa. Cho nên, sau khi lãnh đạo trường cùng nhau bàn bạc, thì quyết định cử ra ba giáo viên cùng Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đi đến Bạch Đầu Sơn để rèn luyện tìm kiếm cơ duyên. Bạch Đầu Sơn, đỉnh núi chạm đến trời, không nhìn thấy đất đen, xưa nay tuyết rơi liên tục, không ngừng có bão tuyết, 365 ngày, ngày nào cũng có. Bạch Đầu Sơn, nơi giống hệt như miêu tả trong những bài thơ. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, yêu vương mãnh thú cũng rất nhiều. Các loại truyền thuyết tinh quái nhiều không kể xiết. Rèn luyện của học sinh Cao Võ Ngọc Dương cho tới nay đều chỉ dừng lại ở dưới chân núi. Vô cùng hiếm khi lên tới giữa núi. Những người miễn cưỡng lên đây đều chết hết, không có ngoại lệ. Cũng vì vậy mà phần lưng của Bạch Đầu Sơn bị gọi là lằn ranh sinh tử. Bay qua Bạch Đầu Sơn này, lại lên trên là có một sông băng rộng hơn ngàn dặm. Mà đầu bên kia của sông băng là địa giới của Đại Lục Đạo Minh. Một giáo viên họ Vương của Cao Võ Ngọc Dương ánh mắt long lanh nói. Hiện nay, dòng sông băng kia vẫn là lãnh địa gia tộc của Vân Đạo Nhân, một trong Đạo Minh Thất Kiếm. Chẳng qua, bọn hắn rất ít khi qua tới bên này. Dù sao thì giữa hai đại lục vốn đã quen nước sông không phạm nước giếng. Dương Mặc Ngôn không nói một lời. Thầy Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Mặc Ngôn, người và Nhạn Nhi định khi nào kết hôn? Đột nhiên nghe được câu hỏi này, gương mặt tươi cười của Độc Cô Nhạn Nhi lập tức đỏ bừng. Lạnh lùng nghiêm nghị như Dương Mặc Ngôn cũng hơi xấu hổ. Hai giáo viên khác cũng mỉm cười nhìn sang. Dạ. Tạm thời còn chưa có ý định này. Độc Cô Nhạn Nhi cúi đầu đáp. Thầy Vương có tu vi ngự thần này cười ha ha một tiếng nói. Hai người các ngươi tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyên. Hơn nữa còn đến mức độ tâm linh tương thông giữa hai người yêu nhau rồi. Có kết hôn ta cũng chẳng kinh ngạc gì. Nếu đôi bên đều có tình cảm với nhau, tiến thêm bước nữa cũng là điều có thể thấy trong nay mai. Độc Cô Nhạn Nhi và Dư Mặt Ngôn nghe đều đỏ mặt, hồi lâu sau không nói gì. Qua một lát, Độc Cô Nhạn Nhi khẽ gật đầu. Chúng ta quả thực có cảm ứng tâm linh. Dư Mặt Ngôn cũng đỏ mặt gật đầu. Các người nên tranh thủ tu luyện tâm pháp bỉ dực song tâm thật là tốt. Chỉ cần tu luyện tới đại thành, không cần ta phải nói, các người cũng biết chỗ tốt của nó. Thầy Vương nói tiếp. Hình như tất cả những điều mà thầy giáo này nói lúc trước đều là vì mở đường cho câu cuối cùng này. Dạ, cảm ơn thầy. Độc Cô Nhạn Nhi đáp. Không cần khách sáo. Tâm pháp bỉ dực song tâm là quà mà thầy Vương tặng cho hai người lúc xác nhận tham gia rèn luyện bí cảnh. Bộ tâm pháp này mặc dù không phải là công pháp song tu đúng nghĩa, nhưng hai vợ chồng tu luyện bộ tâm pháp này chỉ cần có thể luyện đến tầng giữa là có thể sở hữu hiệu quả thần kỳ, tâm linh tương thông. Bất kể gặp phải gian nan nào, đều có thể đồng tâm hiệp lực, phối hợp tu vi hai người phát ra công kích có uy lực mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc bình thường. Thầy Vương cười ha ha, nói đùa. Nhạn Nhi, ngươi phải luyện cho tốt. Về sau nếu Dư Mặt Ngôn có tâm tư gì ở bên ngoài, thì ngươi có thể trực tiếp bắt tại trận luôn. Độc Cô Nhạn Nhi đỏ mặt nói. Mặt Ngôn không phải là loại người như vậy đâu. Mấy người đều nở nụ cười. Phía trước là đệ nhất đại hào, Bồ Quang Sơn của Thành Bạch Sơn, Quang Đông. Thầy Vương nhìn Tuyết Dạy Đặc trước mặt, lên tiếng nói. Trước khi chúng ta vào thành thì tiến hành rèn luyện thêm lần nữa. Mạc Ngôn à, hiện nay cái nhìn về khống chế chiến đấu của người càng ngày càng chuẩn xác, nhưng vẫn luôn chưa hoàn toàn dung nhập nó thành bản năng của bản thân người. Vẫn cần phải tiếp tục thể ngộ sự khác biệt trong đó. Sau khi kết thúc đợt rèn luyện này, chúng ta sẽ đến Thành Bạch Sơn bái phỏng Bồ Đại Hào một chút. Như Mạc Ngôn hỏi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Cứ tiếp tục rèn luyện, chẳng phải là càng dễ thể ngộ hơn sao? Bất cứ kẻ nào muốn đi vào chỗ sâu trong Bạch Sơn, đều cần thông báo cho Bồ Đại Hào, đồng thời còn cần phải nhận được sự chấp thuận của hắn ta. Thầy Vương mỉm cười nói, Bồ Đại Hào là đệ nhất đại hào khu Quang Đông, cũng là đệ nhất cao thủ được công nhận ở khu vực Quang Đông. Hơn nữa còn là đội hình lực lượng chiến đấu thứ hai, được Bộ Chỉ huy Quân sự của đế quốc đặt tại đây để canh giữ biên cương. Nói cách khác, ở phía Bắc Bạch Sơn, nếu đại quân của Bắc Cung Đại Soái xảy ra bất cứ tình huống nào, thì Thành Bạch Sơn này chính là nơi trung chuyển hàng đầu trong số đó. Dương Mặc Ngôn nghe thầy Vương nói thì cười nhạt đáp. Bắc quân của Bắc Cung Đại Soái sao có thể xảy ra chuyện gì được? Hơn nữa cho dù có xảy ra vấn đề, thì cũng không phải là việc mà một Thành Bạch Sơn nho nhỏ như này có thể thay đổi được. Theo như ta thấy, để hình dung Thành Bạch Sơn này, thì khu dưỡng lão nơi an dưỡng tuổi già càng thích hợp hơn với nó hơn. Truyền thuyết về Thành Bạch Sơn, Dư Mạc Ngôn đương nhiên đã từng nghe qua. Thành Bạch Sơn thế lực khổng lồ, lớn hơn nhiều so với thế lực của thế gia thế tục tầm thường, lớn hơn cả thế lực địa phương. Thế nhưng, để mà thật sự so sánh với quân đội thì còn xa không bằng. Mà Bồ Quang Sơn ở nơi này chính là giống như lời Dư Mạc Ngôn đã nói, chẳng khác nào ẩn cư rồi. Hơn nữa công pháp tu luyện của Bồ Quang Sơn đặt tại nơi này có lợi. Đại khái là như vậy mới có thể cắt cứ nơi này, cắt đất làm chủ. Mạc Ngôn à, người đừng nói lung tung, phải có sự tôn trọng tối thiểu dành cho cường giả. Thầy Vương nói, Dư Mạc Ngôn lắc đầu không nói gì thêm. Sở dĩ Bồ Quang Sơn cát cứ nơi này còn có nguyên nhân khác. Dư Mạc Ngôn từng nghe Lý Thành Long kể không ít, nhưng lúc đó cảm thấy không liên quan gì đến bản thân mình, nên cũng không để trong lòng. Nhưng thật sự không ngờ, hiện tại sẽ đến địa bàn của người ta. Nói không chừng, sau này còn phải gặp mặt. Hiện nay, chúng ta đang ở vị trí độ cao cách mặt nước biển khoảng 4.300 mét. Thành Bạch Sơn của Bồ Đại Hào nằm ở độ cao 8.888 mét so với mực nước biển. Chúng ta còn phải đi thêm một đoạn đường. Thầy Vương tra xét một lát rồi lên tiếng nói. Vậy thì chọn con đường hiếm có dấu chân người, một đường rèn luyện đi qua đây. Dương Mặc Ngôn đề nghị. Được thôi. Vốn là ra ngoài rèn luyện, càng là loại rừng rậm hiếm có dấu vết của con người, thì càng là nơi hung cầm mãnh thú sinh sống. Điều này đối với sự rèn luyện của Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi mà nói, thì chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng ít nhiều, Dương Mặc Ngôn vẫn có chút nghi ngờ. Lần rèn luyện này không giống với rèn luyện mà bản thân biết. Cường độ rèn luyện kém rất xa so với mấy lần trước bản thân hắn tự ra ngoài rèn luyện, hoặc là theo các thầy cô khác ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện lần này có thể có chút hiệu quả với Độc Cô Nhạn Nhi, nhưng đối với hắn mà nói, hầu như hoàn toàn không có tác dụng. Dùng một kiếm là có thể giải quyết xong việc, thế này thì còn có lợi gì cho việc rèn luyện chứ? Còn không bằng nói là tới săn thú. Nhớ ra còn chưa gửi tín hiệu báo bình an, hắn móc điện thoại, mở nhóm chat ra, tiện tay nhận một bao lì xì, sau đó gửi một tin báo bình an như thường lệ. Một giờ sau, nhóm người Dương Mặc Ngôn rốt cuộc cũng tới bên ngoài thành Bạch Sơn trong truyền thuyết. Quả nhiên là một tòa thành trì rất lớn. Quan sát một bên Bạch Sơn, ước chừng chiếm khoảng trên 1000 mẫu đất. Tường thành cao khoảng 100 thước, nhìn lạ. Tường thành cao khoảng 100 thước, nhìn là có cảm giác đang nhìn núi cao. Cửa thành khổng lồ trong không gian đầy tuyết bay, nơi giống như một con cự thú viễn cổ đang há cái miệng đen ngòm. Dương Mặc Ngôn theo bản năng cảm thấy có đôi phần không thoải mái. Cửa thành đang mở ra này mang lại cho hắn một loại cảm giác phản phất, giống như nó muốn cắn nuốt bản thân mình. Cảm giác nguy hiểm này làm cho Dương Mặc Ngôn sinh ra cảm giác kháng cự. Nhìn về cửa thành, dừng bước theo quán tính. Độc Cô Nhạn Nhi cũng suy nghĩ giống như hắn. Nhìn thành trì vừa to lớn vừa hiểm trở này, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, yếu ớt hỏi. Hay là chúng ta cứ đi đường vòng lên núi, đừng đi vào thành Bạch Sơn. Mặc dù thành Bạch Sơn nhìn có vẻ nguy nga, nhưng diện tích thật sự cũng không khác các tòa thành khác là bao. Cùng lắm chỉ bằng một tòa thành lũy cỡ lớn mà thôi. Đem so sánh với diện tích rộng lớn của Bạch Đầu Sơn, dù nói thành Bạch Sơn chỉ là hạt cát giữa sa mạc, thì cũng không sai. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc lên núi thí luyện. Thầy Vương mỉm cười. Nhạn Nhi, người nói gì vậy? Bồ Đại Hào là cao thủ giỏi nhất của Quan Đông. Mặc dù tính tình có hơi ngang ngược, đệ tử dưới trướng làm việc hơi hống hách, nhưng nhìn chung, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Đối đãi với Cao Võ Ngọc Dương chúng ta càng có phần coi trọng, khá là thân thiện. Từ trước đến giờ luôn có tình cảm qua lại. Nếu chúng ta đã đến mà không vào chào hỏi, thì là chúng ta không đúng rồi. Hai giáo viên khác cũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý. Dương Mặc Ngôn cau mày liếc nhìn Độc Cô Nhạn Nhi một cái. Đoàn người đi tới cửa thành, bên trên đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Một mũi tên lướt qua cắm trên mặt đất. Có người lên tiếng quát. Người tới là ai? Thầy Vương ngẩng mặt lên lớn tiếng nói. Xin hãy báo cho Bồ Đại Hào, Vương Thành Bác của trường Cao Võ Ngọc Dương, dẫn học sinh của trường đến thăm hỏi. Xin chờ một lát. Chỉ một chốc sau đã có hai nhóm nam nữ mặc đồ trắng xếp thành hàng đi ra, tiến lên tiếp đón, nhìn có chút long trọng. Sư phụ đã chờ ở phòng khách. Chào mừng thầy Vương đến thăm. Nhóm nam nữ trẻ tuổi cùng cúi người chào, vô cùng kính cẩn. Được được. Đương nhiên, thầy Vương cảm thấy rất có thể diện, tiếng cười còn vang hơn cả bình thường. Nhưng đột nhiên, tim của Dương Mặc Ngôn đập thình thịch, khiến hắn càng thêm tập trung tinh thần. Đây không phải là việc kích động, cho dù đối mặt với Quan đại soái, ta cũng không có chút kích động nào. Ta vẫn có đủ định lực. Nhưng bây giờ, tại sao? Tại sao cảm giác căng thẳng như vậy chứ? Đó là một loại cảm giác đè nén tới không thở nổi, rất là căng thẳng. Dương Mặc Ngôn quay đầu quan sát, giống như chỉ nhìn ngắm phong cảnh, nhưng ánh mắt lướt qua trên mặt 18 người ở hai bên. Chỉ thấy mấy nam nữ trẻ tuổi này, mặc dù trên mặt có vẻ tôn kính, nhưng trong ánh mắt lại có chút trầm ngâm. Nhất là cái ánh mắt khi nhìn hắn, giống như đang nhìn người chết. Vài người trong đó ánh mắt đánh giá nhìn tới nhìn lui Độc Cô Nhạn Nhi từ đầu cho tới chân. mặc dù ánh mắt rất kín đáo nhưng cũng rất trắng trợn, hết sức điên cuồng. Không đúng rồi, bầu không khí này không đúng lắm. Như Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh, xem thử có nơi nào có thể rút lui, hay con đường nào có thể chạy trốn hay không. Cánh cửa lớn của thành lũy dần dần đóng ở phía sau. Lúc này trong lòng Dư Mặc Ngôn có cảm giác lạnh lẽo, như đang ở trong hầm băng. Mọi suy nghĩ của hắn đều bị đông cứng. Hắn đi theo sau lưng ba người thầy, chậm rãi đi về phía trước, một tay bỏ vào túi quần. Người khác nhìn vào, vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần, hình như có chút không lịch sự. Nhưng trong nháy mắt, Dư Mặc Ngôn đã lấy hóa không thạch của Tả Tiểu Đa tặng ra, lặng lẽ đeo lên trước ngực. Dùng một luồng nguyên lực tinh thuần, bao trùm hóa không thạch, để cho hơi thở của mình đừng biến mất quá rõ ràng. Không nhiều không ít, đủ để có cảm giác tồn tại. Đầu tiên, hắn uống 3 viên giải độc đan. Đây là đan dược loại tốt nhất mà Tả Tiểu Đa đưa cho. Tạm bọc lại bằng nguyên lực, sau đó đặt 3 viên đan dược loại tốt nhất có công dụng giúp phục hồi tu vi cảnh giới hóa vân dưới đầu lưỡi mình. Dư Mặc Ngôn làm đủ cách, có thể nói hắn coi nơi này như đầm rồng hang hổ, luôn trong tư thế đề phòng tai nạn nguy hiểm ập đến. Đoàn người đi qua một nơi to lớn lạ thường. Quảng trường tất cả đều được trải bằng bạch ngọc, trước mặt là một đại điện nguy nga. Một bóng người có thân hình cường tráng đang đứng trên đỉnh của bậc thềm cao, ngồi ở trên cao quan sát mọi người. Một lão giả có vóc người cường tráng lớn tiếng chào hỏi. Thầy Vương, ba vị, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này thăm ta? Mặc dù người này thoạt nhìn rất nhiệt tình, nhưng hắn đang đứng trên đỉnh bậc thềm cao nhất để nói chuyện, không có ý định đi xuống dưới. Xin chào bồ tiền bối, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Thầy Vương chào một cách tôn trọng. Người bên trên chính là bồ Quang Sơn trong lời đồn. Hắn cười ha ha không dứt, miệng thì luôn tiếng nói. Không cần khách sáo. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chăm chăm Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi. Hai người này là những học trò thiên tài, thuộc lớp người mới của trường các ngươi sao? Thật tốt, thiếu niên anh hùng, tư thế oai hùng, quả là hiếm thấy. Thầy Vương cười nói. Đây là học sinh năm nhất, Dư Mặc Ngôn của trường chúng ta. Nhưng mà chỉ mới học được nửa năm nhất, Dư Mặc Ngôn đã là tu vi hóa vân trung giai. Thành tích này ở Quang Đông chúng ta mấy ngàn năm mới có đấy. Mắt của bồ Quang Sơn sáng lên nói. Tốt tốt, học trò Dư Mặc Ngôn đúng là một thiên tài hiếm gặp. Ồ, còn người này là... Hắn nhìn sang Độc Cô Nhạn Nhi. Thầy Vương đáp. Còn đây là con gái duy nhất của La Diễm Linh giáo sư và thầy hiệu phó Độc Cô của chúng ta, tên là Độc Cô Nhạn Nhi, là học sinh năm 2 của Cao Võ Ngọc Dương, hiện nay tu vi cũng thăng đến hóa vân trung giai. Bồ Quang Sơn càng vui mừng. Vậy là con của người quen cũ, thật là trùng hợp, đúng thật là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Thầy Vương cười ha hả đáp. Bộ tiền bối có điều không biết, Dư Mặc Ngôn và Nhạn Nhi là một đôi, hai người đã đính hôn, hơn nữa còn tu luyện tâm pháp Bỉ Dực Song Tâm, đã đạt đến trình độ cực kỳ ăn ý, sức hợp tác chiến đấu đã tăng lên gấp đôi. Đợi đến ngày hai người kết hôn, cũng mong dù thế nào đi nữa, bộ tiền bối cũng phải tới uống một chén rượu mừng. Bồ Quang Sơn cười ha hả nói. Đó là điều đương nhiên, như thiếu niên anh hùng này, tương lai ắt hẳn trở thành trụ cột vững chắc của Viêm Võ Đế Quốc. Bồ Quang Sơn ta phải lấy lòng trước mới được chứ. Mời mời, bên trong ta đã bày xong rượu và thức ăn, rất hân hạnh được đón tiếp, cùng uống một chén rượu nhạt. Thái độ của Bồ Quang Sơn sau khi nghe cuộc trò chuyện này lại càng nhiệt tình thêm mấy lần. Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi có cảm giác gì sai sai, nhưng mà không biết sai ở chỗ nào. Bộ tiền bối thật là quá khách sáo. Bà giáo viên dắt theo Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi chậm rãi bước lên bậc thềm. Sau khi tận mắt thấy Bồ Quang Sơn, cảm giác nguy hiểm trong lòng Dư Mặc Ngôn chẳng những không giảm mà ngày càng tăng. Bây giờ hắn rất hối hận, không nên đi vào cùng với ba thầy. quay sang nhìn Độc Cô Nhạn Nhi, chỉ thấy ánh mắt của Độc Cô Nhạn Nhi nhìn mình cũng tràn đầy nghi ngờ. Hai người bọn hắn hiểu rõ lòng nhau. Độc Cô Nhạn Nhi cũng cảm thấy rõ ràng tình huống không thích hợp. Phía trên, Bồ Quang Sơn nhìn thấy vẻ ngầm hiểu ý nhau của hai người, không nhịn được cũng mỉm cười. Như Mạc Ngôn truyền âm nói, coi tình hình rồi hành động. Độc Cô Nhạn Nhi cúi đầu bước lên bậc thềm, cũng truyền âm. Lỡ như xảy ra chuyện gì, đừng lo cho ta. Nếu người có thể chạy thoát, cứ chạy trước một mình đi. Vẻ mặt của Dư Mặc Ngôn nặng nề, chậm rãi gật đầu. Nếu có chuyện gì thật, nếu hắn mang theo Độc Cô Nhạn Nhi, hai người cùng chạy, chắc chắn chạy không thoát. Biện pháp duy nhất là hắn xông ra ngoài trước, làm cho bọn họ còn có chút kiêng dè, không dám ra tay. Sau đó là nghĩ cách cứu người. Tin nhắn. Dư Mặc Ngôn truyền âm. Độc Cô Nhạn Nhi cúi thấp đầu, vừa đi lên trên, vừa lấy điện thoại di động ra. Dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ rực rỡ, cầm điện thoại di động, bắt đầu chụp ảnh. Trong miệng vừa nói. Chỗ này thật đẹp. Tay vừa mở nhóm chat, ấn voi chat, làm bộ đang chụp hình, cười duyên nói. Thành Bạch Sơn này thật đẹp. Mặc dù là đang cười, nhưng trong giọng nói của nàng có hơi run rẩy. Nỗi bất an đã được ghi lại, ngay lập tức nhấn nút gửi đi. Cạch. Một mũi tên nhọn không biết từ nơi nào bay tới, bắn rơi điện thoại trong tay Độc Cô Nhạn Nhi, làm cho nó vỡ tan nát. Một giọng quát lớn, lạnh lùng nói. Thành Bạch Sơn, không cho phép chụp ảnh. Bồ Quang Sơn vội vàng quát. Dừng tay. Nhưng thấy điện thoại di động của Độc Cô Nhạn Nhi đã nát bấy, đành thở dài một hơi, giận dữ nói. Đây là khách của ta, đám người các ngươi thật không biết phép tắc. Nhanh, mua chiếc điện thoại tốt nhất, đền cho bạn học Nhạn Nhi. Thật là không hiểu chuyện, đây là cách tiếp đón khách ở nơi này sao? Trên mái hiên xa xa, một bóng trắng thu cung, khom người nói. Học trò đã biết, sau đó xoay người đi. Độc Cô Nhạn Nhi sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, mắt ngấn nước, đột nhiên kéo tay Dư Mặc Ngôn. Mặc Ngôn à, chúng ta đi thôi, nơi này thật sự là đáng sợ mà. Chúng ta đi. Dư Mặc Ngôn gật đầu nhắc tay Độc Cô Nhạn Nhi xoay người rời đi. Này này! Thầy Vương nôn nóng, hai đứa bé này sao lại tùy hứng như vậy? Ba người thầy khác cũng tới khuyên bảo. Mặt của Bồ Quang Sơn cùng tỏ vẻ áy náy, nói xin lỗi. Ai, người phía dưới thật không hiểu chuyện. Hai bạn học đừng để ý. Cũng tại những năm này ta chiều hư bọn hắn, làm cho ta cũng thật mất mặt. Xin mời vào trong, ta mời rượu hai người, coi như tạ lỗi. Bồ Quang Sơn tỏ vẻ dễ gần thân thiết, cũng đã hạ mình. Lời nói có ý giữ hai người. Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi không biết nên làm gì. Trong tình thế này chắc chắn đi không được rồi. Vừa nãy chỉ là thử xem một chút, muốn tìm chút may mắn mà thôi. Nếu như còn tiếp tục kiên trì, chỉ khiến hắn lập tức trở mặt, đường sống càng ít hơn. Hai người không tình nguyện, vẻ mặt không vui, tiến vào trong đại điện. Độc Cô Nhạn Nhi âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng gửi đi câu nói kia, đám người trong nhóm chat, đặc biệt là Tả Lão Đại và bọn người Lý Thành Long, có thể nghe ra điều lạ kỳ trong đó. Cho dù gửi đi rồi, nhưng khoảng cách quá xa. Bên trong đã bày xong tiệc rượu, bên ngoài còn có bốn người khác đang chờ. Mấy người này đều là những anh em quản lý của Thành Bạch Sơn. Bồ Quang Sơn cười ha ha một tiếng sau đó giới thiệu cho mọi người. Đây là Vân Phiêu Lưu, đây là Phong Vô Ngân, còn đây là Vân Phiêu Lai, đây là Phong Vô Y. Bốn người tầm 30 tuổi mặt mũi đẹp trai, cử chỉ phong khoáng, vóc người cao to, tao nhã trầm tĩnh. Hình như tu vi của mỗi người cũng rất cao, nhưng lời nói khá khiêm tốn. Cử chỉ rất lịch sự, tiến lên chào hỏi mọi người. Sau khi phân vị trí chủ khách, nhóm người cùng nhau ngồi. Những thứ này đều là đặc sản của Bạch Sơn. Bồ Quang Sơn cười ha hả giới thiệu từng món, nguyên liệu nấu ăn đều là những vật phẩm quý giá bên ngoài khó có thể tìm thấy. Còn đây là rượu ngon được ủ lâu năm, chỉ có ở Thành Bạch Sơn, gọi là Anh Hùng Túy. Bồ Quang Sơn ha hả nói. Nào nào, mọi người mới tới nhất định phải nếm thử Anh Hùng Túy. Chắc chắn mọi người đã từng nghe nhắc đến rượu ngon đặc sản của thành Bạch Sơn ta. Vài hũ rượu này, ta tự mình ủ cũng đã hơn 100 năm trước. Cho dù là anh hùng xuất chúng hay tu vi cao uống rượu của ta rồi, cũng không thể không say. Nào nào, mọi người nếm thử, xem chút tài mọn của ta như thế nào, có làm mất danh anh hùng túy hay là không. Bồ Quang Sơn nhiệt tình mời mọi người. Sơn chủ đã nhiều năm không lấy anh hùng túy ra rồi, không ngờ lần này được hưởng ké, cuối cùng cũng có lộc ăn. Vân Phiêu Lưu cười ha hả khen ngợi. Hai người không biết chứ, rượu này xứng đáng, gọi là thiên hạ đệ nhất. Lúc bình rượu được lấy ra, ánh mắt và vẻ mặt của bốn người lập tức có sự thay đổi nhỏ. Nhất là Vân Phiêu Lai, ánh mắt lập tức lóe lên một tia dâm tà. Như Mặt Ngôn hít một hơi thật sâu, rượu được bưng lên phía trước, một niềm khát vọng muốn uống rượu đột nhiên dâng lên mãnh liệt trong lòng. Chỉ ngửi thấy mùi rượu thôi, cũng có cảm giác hắn đang luyện tâm pháp bỉ dực song tâm cùng độc cô Nhạn Nhi. Cơ thể tự động gia tăng tốc độ chuyển động, cảm ứng tâm linh càng thêm rõ ràng. Rượu này lại có công dụng như vậy sao? Vương Thành Bác cười ha ha một tiếng nói. Mặt Ngôn à, Nhạn Nhi à, rượu này rất quý hiếm, là vật trân quý của bộ sơn chủ, uống vào có lợi cho tu vi và tâm pháp bỉ dực song tâm của các người. Chỉ cần một chén rượu thôi, đủ để đột phá cảnh giới. Nhanh uống đi. Mặt thầy Vương đầy vui mừng, giống như vui thay cho Dư Mặt Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi. Nhưng giọng nói lại có chút ít run rẩy. Dư Mặt Ngôn thay đổi tâm trạng, trầm giọng nói. Xưa nay, ta không uống rượu. Không bao giờ uống rượu sao? Ánh mắt của Vân Phiêu Lưu nhìn tới nhìn lui trên mặt của Độc Cô Nhạn Nhi. Không giỏi uống rượu cũng có thể nếm thử tay nghề của lão thành chủ, chỉ uống một chén thôi đâu có sao. Dư Mặt Ngôn đè chén rượu lại nói. Thật là ngại, ta từ trước đến giờ ngay cả một giọt cũng không uống. Uống thử thì làm sao? Không nể mặt ư? Phong Vô Y nhíu mày trong giọng nói có ý đe dọa. Dư Mặt Ngôn không nhượng bộ. Một chén cũng không được. Thầy Vương đứng một bên nói. Mặt Ngôn à, uống một chén cũng đâu có sao. Dư Mặt Ngôn thản nhiên đáp. Ta dị ứng với rượu, uống một ngụm sẽ nhồi máu cơ tim. Phong Vô Y nheo mắt. Thật sự là không nể mặt như vậy sao? Dư Mặt Ngôn nói. Thể diện của người lớn chẳng lẽ có thể bằng mạng sống của ta sao? Không uống là không uống. Nếu uống vào chết rồi, ngươi đền mạng cho ta được ư? Phong Vô Ngân chậm rãi nói. Cứng rắn vậy sao? Nếu là ta một hai ép người uống thì sao? Cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy người nào uống một chén rượu thì sẽ chết. Dư Mặt Ngôn đáp. Người có thể thử xem. Thầy Vương ở một bên sụ mặt. Mặt Ngôn à, đừng tùy hứng, uống một chén đi. Dư Mặt Ngôn nheo mắt quay đầu nhìn thầy Vương, trầm giọng nói. Thầy Vương, ta nhất định phải uống chén rượu này sao? Vương Bác Thành, Vương Thành Bác nói. Một chén rượu thôi. Dư Mặt Ngôn nói. Chén rượu này thật sự có thể đột phá được bỉ dực song tâm của chúng ta ư? Vương Thành Bác đáp. Đây là tất nhiên. Dư Mặt Ngôn lại hỏi. Tại sao thầy Vương lại khẳng định như vậy? Vương Thành Bác sửng sốt, trong ánh mắt hiện ra bối rối. Mặt Ngôn, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Dư Mặt Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói. Ta tin tưởng thầy, ta uống. Dư Mặt Ngôn bưng chén rượu lên, hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người mỉm cười gật đầu. Như vậy mới đúng. Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai, Phong Vô Ngân, Phong Vô Y đưa mắt nhìn ly rượu của Dư Mặt Ngôn. Bồ Quang Sơn ánh mắt cũng chăm chú. Chỉ cần tên nhóc này uống một chén rượu là đủ rồi. Mối liên kết giữa hai bên có thể hoàn toàn nối lại. Hơn nữa còn là một cặp thiên tài vô song. Hóa Vân Trung Giai năm nhất, Hóa Vân Trung Giai năm hai, một đôi thiên tài Hóa Vân chưa tròn 20 tuổi, đúng là báu vật trời ban, cơ duyên to lớn. Dư Mặt Ngôn hơi ngửa đầu, vẻ mặt mọi người lập tức buông lỏng. Đúng lúc này Dư Mặt Ngôn hất một chén rượu lên mặt Vân Phiêu Lưu ở đối diện, sau đó nhanh chóng rút kiếm, thanh kiếm sắc bén tàn nhẫn cắm vào ngực thầy Vương. Nhưng ngay sau đó nguyên lực trước ngực tan ra, lộ rõ công dụng của hóa không thạch. Ầm một tiếng, cơ thể thầy Vương bị hắn một cước đá bay lao về Bồ Quang Sơn. Cơ thể của Dương Mặc Ngôn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt đã đến được cửa của đại điện. Rõ ràng đã sắp thành công, rõ ràng đã là cá nằm trên thớt. Chẳng ai ngờ Dương Mặc Ngôn bùng phát dữ dội, hơn nữa vừa ra tay là nhằm vào người phe mình. Tên ranh, người dám sao? Bồ Quang Sơn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cơ thể cứ như chim diều hâu bay vút lên, một chưởng bao gồm lực lượng không gian giam cầm mạnh mẽ xông lên. Nhưng hóa không thạch đã phát huy toàn diện công dụng. Mặc dù hắn thành công bắt được dấu của Dư Mạc Ngôn, nhưng cuối cùng cũng không bắt được quỹ đạo hành động tiếp theo của Dư Mạc Ngôn. Vẫn bị hắn né được rồi mạnh mẽ đánh một chưởng. Dư chấn sau đó rất mạnh, chợt Dư Mạc Ngôn phun ra một ngụm máu, cơ thể tê dại. May mà viên đan dược ngậm dưới lưỡi khi trước tan ra, cơ thể cứ như một ngôi sao bay vút ra ngoài. Độc Cô Nhạn Nhi nhẹ nhàng đứng lên rút kiếm chặn trước mặt Bồ Quang Sơn rồi nhanh chóng đâm tới. Hai cái bóng bay ra ngoài nhanh như gió theo sát bóng dáng của Dư Mạc Ngôn, tất cả đều biến mất. Là Phong Vô Ngân và Phong Vô Y. Không hay rồi, trên người hắn có hóa không thạch. Các người tìm không được hắn đâu, bao vây khắp nơi đi. Phong Vô Ngân kêu lên. Vô số người mặc đồ trắng nghe thấy tiếng kêu cũng bay đến tới tấp, lùng sục khắp nơi. Giọng nói đầy tức giận của Bồ Quang Sơn vang lên. Giăng lồng phong thiên, phong tỏa thành Bạch Sơn. Ta muốn xem thử, hắn có thể trốn tới chỗ nào. Hắn cảm thấy rất kỳ. Chỉ với tu vi hóa vân cảnh của Dương Mạc Ngôn là có thể chạy thoát khỏi đại điện này. Sau khi nghe được tiếng hét của Phong Vô Y, hắn mới ngộ ra. Không ngờ tên nhãi này lại có bảo bối như hóa không thạch. Nhưng vậy thì sao? Lồng phong thiên đã được giăng. Cho dù Dư Mạc Ngôn có bản lĩnh hơn người, cũng không thể nào trốn thoát địa bàn của hắn được, không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Bắt cô gái này đi! Bồ Quang Sơn ra lệnh. Cuối cùng, Dư Mạc Ngôn cũng không uống chén rượu kia. Đây mới là điều khiến cho người khác tức. Độc Cô Nhạn Nhi cũng không phản kháng. Nơi này kẻ địch không phải là phi thiên thì cũng là quy huyền ngự thần. Nàng phản kháng cũng không có gì, chỉ bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, giữ sức chờ cứu viện tới. Vừa rồi ngăn cản Bồ Quang Sơn chỉ là vì giúp cho Dư Mạc Ngôn chạy trốn thành công mà thôi. Hôm nay Dư Mạc Ngôn đã chạy thoát, còn nàng cũng không sao. Nàng chỉ ngồi bình tĩnh mặc cho hai người mặc đồ trắng đứng sau mình, ngược lại nhìn hai người thầy khác không chớp mắt, gằn từng chữ nói. Tại sao? Hai người thầy trên mặt lộ ra xấu hổ ấp úng không nói thành lời. Bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc nặng nề. Thầy Vương trúng một kiếm của Dư Mạc Ngôn, tai nạn ập đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, cắm thẳng vào nơi hiểm ở trái tim, hơn nữa vỡ mạch máu, xem ra là không thể nào qua khỏi. Thật sự không ai ngờ trong tình huống không để lộ bất cứ sơ hở gì, Dư Mạc Ngôn bộc phát đã thương người, hơn nữa là nhằm thẳng vào người phe mình còn ra tay độc ác. Không chỉ một kiếm xuyên tim, là làm nổ tung lượng nguyên khí lớn và kim khí mạnh nhất ở trái tim của thầy Vương. Bây giờ thầy Vương Thành Bác không chỉ trái tim vỡ nát, lục phủ ngũ tạng cũng chịu thương tổn nghiêm trọng. Vết thương như vậy cho dù thần tiên tới cũng là bó tay, không cách nào cứu nổi. Thở dốc nặng nề một hồi, cuối cùng trong miệng mũi phun ra tơ máu chết thẳng cẳng. Hồn phách từ cơ thể bay ra ngoài, ánh mắt oán hận nhìn Độc Cô Nhạn Nhi. Độc Cô Nhạn Nhi đột nhiên chìa tay ra, trong tay hiện ra chân nguyên đang kích động. Một tay nắm lấy linh hồn của thầy Vương, nghiến răng nghiến lợi nói. Tình khôn kiếp nhà ngươi, còn vọng tưởng muốn đi đầu thai. Một tiếng vỡ vụn vang, ngay lập tức hồn phách của thầy Vương bị Độc Cô Nhạn Nhi bóp nát. Dừng tay! Mọi người vội vàng khống chế Độc Cô Nhạn Nhi, chỉ tiếc hồn phách của Vương Thành Bác cũng tan thành mây khói. Nếu lúc trước không ai nghĩ đến việc Dư Mạc Ngôn lại đột nhiên nổi điên làm loạn, lúc này cũng không ai nghĩ tới. Một người luôn tỏ ra rất yếu đuối, rất nghe lời như Độc Cô Nhạn Nhi, lại bộc phát. Nàng không ra tay, giống như bị dọa sợ. Nhưng thừa dịp mọi người không đề phòng, một lần ra tay, chỉ trong nháy mắt đã chôn vùi phần linh hồn còn sót của thầy Vương, làm cho thần hồn bị tiêu diệt triệt để, mãi mãi không thể trở lại. Riêng điểm ra tay giết người dứt khoát, Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đúng là một cặp trời sinh. Vân Phiêu Lưu ở bên cạnh ngây người. Nhưng ngay sau đó đã tràn đầy thưởng thức nhìn Độc Cô Nhạn Nhi. Thì ra, là một cô nàng hung dữ, rất cá tính, ta rất là thích. Vân Phiêu Lai nói. Thích thì có tác dụng gì, Dương Mặc Ngôn cũng không có thèm uống chén rượu kia. Vân Phiêu Lưu thản nhiên đáp. Dưới lòng phong thiên, Dương Mặc Ngôn làm sao có đường trốn thoát? Thành Bạch Sơn này có bao lớn chứ? Sẽ có lúc chúng ta bắt được hắn thôi. Đến lúc đó, đổ thẳng vào miệng hắn, ép hắn uống, chẳng phải là được rồi sao? Ta không tin hắn không thể uống rượu, một chén sẽ chết, đúng là hoang đường. Chỉ tiếc, cứng rắn đổ vào thì ít đi cảm giác hạnh phúc khi tâm liền tâm, chân linh không được trọn vẹn. Vân Phiêu Lai cảm giác có chút tiếc nuối. Vốn chỉ muốn khóa đồng tâm của bỉ dực song tâm, tâm linh tương thông, hồn chân linh. Nhưng mà đợi đến khi bắt được Dương Mặc Ngôn ép uống rượu đồng tâm, thành lập được lối đi giữa hai tâm hồn, ta muốn hưởng thụ người phụ nữ này trước một phen. Vân Phiêu Lưu nét mặt hưng phấn nói. Trải nghiệm chắc chắn khác hẳn với những cô gái khác. Khi đó vợ chồng đồng lòng, mối liên kết giữa hai tâm hồn hoàn toàn thành hình. Dương Mặc Ngôn có thể biết được rõ ràng chuyện đang xảy ra với vợ hắn, thậm chí còn có cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng thú vị đây. Vân Phiêu Lai hắn giọng nói. Trước hết, hãy bắt được Dương Mặc Ngôn đi đã, đừng sinh thêm rắc rối là được. Vân Phiêu Lưu cười ha ha, quay đầu nói. Bồ Sơn chủ, mấy năm nay thật vất vả cho ngươi rồi. Đôi này có thể nói là chất lượng cao nhất, bây giờ tuy vẫn còn có chút khuyết điểm. Nhưng quá trình chỉ cần có một kết quả tốt, thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Bồ Quang Sơn cũng cười nói. Chỉ cần bốn vị công tử hài lòng, muốn bao nhiêu, Bồ Quang Sơn ta sẽ làm được bấy nhiêu. Vân Phiêu Lưu và Phân Phiêu Lai cười ha ha. Áp giải độc cô tiểu thư xuống trước đi, đừng quên khóa đan điền, trông coi cho cẩn thận. Nhất định không được để nàng tự vẫn tự sát. Cái này ngươi có kinh nghiệm rồi chứ. Vân Phiêu Lưu cười nói. Tất nhiên rồi, đã không chế được hoàn toàn từ đời nào rồi. Bồ Quang Sơn cười lớn đáp. Có điều Vân công tử quả là hiểu biết sâu rộng. Việc tên Dương Mặc Ngôn đó đột nhiên lao ra cũng có thể cảm nhận được. Lão Phu không hề ngờ rằng trên người hắn còn có vật chí bảo như hóa không thạch. Bồ Quang Sơn cười ha ha, ngay lập tức ánh mắt hừng hực sáng. Thật sự là hóa không thạch trong truyền thuyết ư. Vân Phiêu Lưu nở nụ cười nhàn nhạt nói. Các người không biết cũng là dễ hiểu thôi. Dù sao những thứ như vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng mà chúng ta thì khác. Hai gia tộc Vân Phong chúng ta đã tồn tại trên đời này biết bao nhiêu năm rồi. Hai vị lão tổ tông có gì mà không biết. Sự tự tin thái quá không chút dấu giếm của Vân Phiêu Lưu toát ra từ trong lời nói. Trong gia tộc, những miêu tả liên quan đến thứ đồ thần kỳ này, cơ bản giữa đại lục rộng lớn không có bất cứ tung tích nào. Mà con cháu sau này cũng phải ghi nhớ cho kỹ. Nếu không, bảo vật ngay trước mặt là vô duyên vô cớ vụt mất đi, không phải là đáng tiếc hay sao? Khí tức tồn tại trên người Dương Mặc Ngôn vốn đã rất yếu. Trong lúc chiến đấu nếu bạo phát, trong phút chốc đáng lẽ phải là lúc cảm nhận mạnh nhất. Nhưng bỗng chốc lại không cảm ứng được. Cho nên, trừ hóa không thạch ra, thì không còn cách giải thích nào khác. Mà thứ như hóa không thạch, trong gia tộc chúng ta cũng có mà. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt mỉm cười. Thật ra trong khoảnh khắc đó hắn cũng không hề nghĩ tới hóa không thạch. Mà là sau khi nghe Phong Vô Ý và Phong Vô Ngân hét lên, hắn mới chợt hiểu ra. Nhưng nó cũng chẳng gây trở ngại gì hắn giả vờ trước mặt Bồ Sơn chủ như bây giờ. Bồ Quang Sơn thở dài nói. Cứ nói là gia tộc này gia tộc nọ, nhưng những gia tộc lâu năm chân chính thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. La lịch kiểu này, dù ở bất cứ phương diện nào, đều có thể biểu hiện ra. Vân Phiêu Lưu cười nhạt, một làn gió nhẹ mây bay, hương vị hấp dẫn. Hóa không thạch này, nếu có thể bắt được Dư Mặc Ngôn... Bồ Quang Sơn có hơi ghen tị. Hóa không thạch này, Bồ Sơn chủ ạ, người đừng nghĩ tới nó làm gì. Chỉ sợ cho dù huynh đệ chúng ta trong lúc đao kiếm vô tình, cũng khó tránh khỏi tranh đoạt. Chuyện này khó kiếm được đồ tốt lắm. Vân Phiêu Lai nở nụ cười nhàn nhạt, y tứ cao cao tại thượng. Ánh mắt hắn thâm sâu đầy ẩn ý nhìn Bồ Quang Sơn, ý đồ rất rõ ràng. Loại dị bảo này, Bồ Quang Sơn ngươi cũng muốn sao, ngươi nghĩ nhiều rồi. Bồ Quang Sơn cười theo, mặt mũi ngượng ngùng. Hôm nay, Tả Tiểu Đa đã chờ tới tận 10 rưỡi, mãi tới khi nhìn thấy Dương Mặc Ngôn gửi hôm nay an toàn mới có thể an tâm. Xem ra, mình tinh thần không yên ổn, đáng ra phải ứng nghiệm ở việc Cao Xảo Nhi gặp nạn. Bây giờ có sự giúp đỡ của mình, Cao Xảo Nhi đã hóa nguy thành an, vậy thì có lẽ sẽ không xảy ra thêm chuyện gì. Phía Dương Mặc Ngôn chắc chắn đã an toàn rồi, còn nhóm người Long Vũ Sinh lúc rời đi mình cũng đã xem tướng, sẽ không có gì nguy hiểm. Vậy là có thể an tâm. Đợi tin tức ngày mai của Dương Mặc Ngôn thôi. Sau đó để điện thoại trên khay trà nhận tin tức. Còn mình thì đi vào Diệt Không Tháp tiếp tục tu luyện. Bất kể là tu vi hay trùy pháp, Tả Tiểu Đa đều thấy mình có quá nhiều thiếu sót. Việc tu vi hiện nay của Tả Tiểu Đa đã đạt đến hóa vân đỉnh. Vân khí của đan điền đã sớm hoàn chỉnh, càng thêm lít nha lít nhít. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cảnh giới hóa vân bình thường. Hóa vân bình thường trong lúc vận công, trong kinh mạch nhiều nhất chỉ có tầng sương mù mỏng manh bay qua, cách một lúc lại có thêm một tầng. Mà vân khí lúc vận hành trong kinh mạch của Tả Tiểu Đa phải nói là dày tới mức khiến cho người ta giận sôi. Vân khí màu hỏa hồng không ngừng lưu động, cả quá trình không có bất cứ sự dừng lại nào, cũng không có điểm đứt đoạn nào của vân khí. Toàn bộ hóa vân thực thụ có ý nghĩa. Vẫn là coi viêm dương chân kinh là cơ bản của hóa vân viêm dương chân khí. Chất lượng thế này so với những võ giả hóa vân bình thường mạnh hơn không chỉ 100 lần. Còn việc tu luyện Nhật Nguyệt Chùy cũng đã tới lúc quan trọng. Nhật Nguyệt Giao Thoa, Cường Nhu kết hợp. Tả Tiểu Đa vừa lẩm bẩm, vừa cố gắng vận hành công pháp của Nhật Nguyệt Chùy Pháp. Bộ tâm pháp này không những có biểu tượng khác biệt với những chùy pháp thông thường khác, tuyển hành công pháp môn của nó cũng vô cùng quái lạ, hoàn toàn khác với Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy. Bận mãi không làm được. Tả Tiểu Đa phiền não nghiên cứu hết lần này đến lần khác. Mãi vẫn không có cách nào kết hợp hoàn toàn. Chuyện này thật sự quá lạ kỳ. Hắn đã có được chút kết quả, nếu nói chút thay đổi nhỏ nhoi thì vẫn có thể làm được, không hề làm khó hắn. Nhưng nói Cường Nhu kết hợp, Nhật Nguyệt giao hòa một cách hoàn toàn, thì nằm ngoài khả năng, khó mà làm được. Ta vẫn rất tự tin về kinh mạch của mình. Độ động và độ dẻo dai của kinh mạch ta thế này, nếu không thể làm được, vậy thì người khác có lẽ càng khó. Người tạo ra bộ trùy pháp này thật sự có thể thực hiện đến độ Nhật Nguyệt giao hòa sao? Cường Nhu kết hợp ư? Đây là trùy đó, còn là một loại trùy với trọng lượng hơn chục ngàn cân. Ta không có tin được. Nếu vận hành quá mạnh, miễn cưỡng hoàn thành, vận chân thì chính là thần hồn nghịch xung, kinh mạch đứt lìa. Còn nếu không vận hành mạnh, thì làm sao có thể làm được? Năng lực kiến thức tu vi của Tả Tiểu Đa bây giờ không hề tầm thường. Hắn suy nghĩ vô cùng có lý, càng là sự thật thì càng sát với thực tế. Cần phải nói đôi chút về câu chuyện lai lịch của Nhật Nguyệt Chùy. Người tạo ra Nhật Nguyệt Chùy Pháp, Lôi Đình Chùy Thần, chính là nhân vật cùng thời đại với Tả Trường Lộ. Cũng dùng chùy, được biết đến là một nhân tài kiệt xuất tài hoa hơn người ở thời kỳ đó. Có một khoảng thời gian cùng Hồng Thủy Đại Vu của Vu tộc là hai đỉnh cao dùng chùy của thời đó. Nhưng với trình độ tu vi ngày càng cao, hắn luôn yếu hơn Hồng Thủy Đại Vu. Thậm chí khi đối mặt với nhiều đối thủ cùng cảnh giới, hắn vẫn luôn thất bại. Tình trạng này đối với một Lôi Đình Chùy Thần từng được mệnh danh Đại Thần thì cơ bản không thể nào chấp nhận được. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn luôn nghiên cứu. Và bộ Nhật Nguyệt Chùy Pháp này đã được hắn tạo ra trong hoàn cảnh như thế. Nhưng Lôi Đình Chùy Thần hiểu rất rõ, bộ chùy pháp mà hắn tạo ra có một sai sót trầm trọng. Kinh mạch của con người căn bản không chịu nổi sự giao hòa của đất trời, sự kết hợp của âm dương. Vì để khảo chứng suy nghĩ của mình, hắn đã hẹn Hồng Thủy Đại Vu. Đồng thời trong khi chiến đấu cùng Hồng Thủy Đại Vu, hắn không chút kiêng dè mà sử dụng Nhật Nguyệt chùy pháp. Ngày hội chiến, bộ chùy pháp kinh diễm vừa xuất hiện đã khiến cho Hồng Thủy Đại Vu kinh ngạc tột cùng. Hồng Thủy Đại Vu thấy đồ tốt nên rất háo hức, thậm chí vừa đấu vừa nghiên cứu bộ chùy pháp của Lôi Đình Chùy Thần, áp chế trình độ tu vi của mình xuống cùng cảnh giới với Lôi Đình Chùy Thần, đấu với nhau một trận ngang tài ngang sức. Hồng Thủy Đại Vu cũng rất hy vọng bộ chùy pháp trước giờ chưa từng có này có thể xuất hiện một cách hoàn hảo. Chuyện này đối với hắn là một tiến bộ vô cùng lớn. Lúc đó trong trận đối chiến còn có Trích Tinh đế quân. Trận chiến này, một Lôi Đình trùy thần vẫn luôn phải ngục lặng ở mức thấp nhất cùng trong cấp bậc, sử dụng bộ Nhật Nguyệt trùy pháp, không ngờ có thể đấu ngang hàng cùng Hồng Thủy Đại Vu. Thậm chí khi thi triển bộ trùy pháp đến mức cương nhu kết hợp, âm dương giao hòa, còn có thể chiếm thế thượng phong trước Hồng Thủy Đại Vu, khiến hắn chật vật đến mức trước nay chưa từng có. Trận đánh này, thậm chí có thể nói, Lôi Đình trùy thần đã giành phần thắng. Bởi vì một chiêu cuối cùng của Lôi Đình trùy thần, khi hắn bất chấp tất cả sử dụng chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy, đã đẩy Hồng Thủy Đại Vu vào thế bất bại, ép Hồng Thủy Đại Vu buộc phải sử dụng trình độ tu vi cực hạn, vượt xa so với cảnh giới tu vi của Lôi Đình trùy thần. Lúc này mới đẩy lùi được Lôi Đình trùy thần. Nhưng cũng bởi vậy, khiến Lôi Đình trùy thần phải gánh phụ tải quá lớn, không còn cách nào chống lại sự phản vệ của trùy pháp, kinh mạch toàn thân nổ tung mà chết. Càng chính vì thần hồn nghịch xung, khí âm dương kinh đi ngược, nổ tung ngay trong cơ thể, cuối cùng không thể để lại một lời trăn trối nào, cứ như vậy mà tan thành mây khói. Chuyện này có thể nói là một chuyện đáng tiếc nhất lúc sinh thời của Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu bình sinh hiếm khi thất bại, hễ thất bại tuyệt không lấp liếm. Nhưng người khiến hắn suýt nữa thất bại là vì tự thân hắn không thể tiếp tục được nữa. Còn coi đây là một chuyện uổng phí, liên tục cảm thán câu đáng tiếc. Mà Trích Tinh đế quân, người tận mắt quan sát trận chiến này, đã khắc sâu đáy lòng cảnh tượng Nhật Nguyệt trùy pháp áp chế bởi thiên hồn mộng yểm trùy. Sau đó hắn tìm tới nơi ở của Lôi Đình trùy thần, tìm được bí tịch cảm ngộ của Nhật Nguyệt trùy pháp. Từ đơn giản đến thâm sâu, đào sâu nghiên cứu tỉ mỉ từng chút một, cho đến giai đoạn thành hình cuối cùng của Lôi Đình trùy thần, tất cả đều sắp xếp lại. Với trình độ tu vi của Trích Tinh đế quân, dĩ nhiên trong quá trình nghiên cứu đã nhận ra trong đó tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Nhưng một sự thật không thể phủ nhận, chính là chỉ cần luyện thành công bộ trùy pháp này sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Vì lẽ đó mà Trích Tinh đế quân vẫn luôn giữ nó trong tay. Lần này để Ngô Thiết Giang đưa tới cũng là muốn để cho Tả Tiểu Đa thử xem sao, cho nên mới có lời nhắc nhở. Có khuyết thiếu nghiêm trọng có thể xem qua, không được cường luyện. Trích Tinh đế quân nghĩ rằng khí vận gốc gác cơ bản bẩm sinh vốn có của Tả Tiểu Đa hoàn toàn cách xa so với Lôi Đình trùy thần. Hơn nữa cùng coi đại trùy như vũ khí cơ bản, nếu có thể hoàn thiện bộ trùy pháp này, thậm chí không cần hoàn thiện, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một chút cũng là thành tựu to lớn. Tả Tiểu Đa nỗ lực nghiên cứu, nhưng càng nghiên cứu càng cảm thấy không thể, dứt khoát ngồi xếp bằng, hóa linh khí thành mây mù, ngưng tụ thành người, tạo thành mấy nhân tượng huyền ảo, niêm yết các tuyến của các đại trùy pháp với tâm pháp khác nhau lên trên những hình nhân. Từng tuyến lưu chuyển của các dòng linh khí từ điểm ban đầu, rồi quay trở lại đan điền. Thèn chốt chính là ở lộ trình này, nghịch lưu từ đây, mà một dòng kinh mạch khác lại đi ngược dòng vào đúng lúc nghịch lưu, cho nên mới có thể tạo thành cương nhu cùng tồn tại, đồng hành cùng băng hỏa trong dòng lộ trình đồng nhất mà không thấy khác thường. Các loại như thiên hồn trùy, bát phương phong vũ trùy, càn khôn trùy, về phương diện này lại không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, ở phương diện này, thiên hồn trùy cũng có điều đặc biệt. Kinh mạch tương quan khắp nơi, toàn bộ đều tập hợp lại. Sau đó sẽ đồng bộ kết hợp đi ngược chiều. Mà có sự kết hợp như vậy, sức mạnh, lực bộc phát tăng lên trong nháy mắt không chỉ 10 lần. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của thiên hồn trùy. Khi phát lực, nó bị đè ép đi hướng ngược lại, cùng với động tác mạnh mẽ, nó mới trở thành bất khả chiến bại. Nhưng mà Nhật Nguyệt trùy ngược dòng ở chỗ này thì làm tăng thêm nhu lực. Thế nhưng, cương nhu chi lực làm sao kết hợp? Âm dương chi khí làm thế nào mới giao hòa? Nghịch lưu ngay chỗ này thật sự có thể sao? Phải thế nào mới có thể suôn sẻ mà không có sai lầm? Tả Tiểu Đa suy nghĩ. Kết thúc tập 208 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.